Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 921, chương 920, đại chiến phần kết. Ngụy Thánh, lại xưng nửa bước hiển thánh, được xưng gần gũi nhất hiển thánh cảnh người. Tuy nhiên Ngụy Thánh cũng không phải là một cái độc lập cảnh giới, chỉ là xen vào tử phủ cảnh cùng hiển thánh cảnh một cái quá độ thôi. Nhưng Ngụy Thánh cảnh giới người, nhưng là đã lĩnh ngộ bộ phận thiên địa pháp tắc khủng bố lưu giữ ở võ giả tu vi, một khi ở đại lượng tu hành tư nguyên, cùng với thuộc tính ngũ hành trồng chất dưới, đạt đến tử phủ cảnh đỉnh phong sau, thì sẽ bắt đầu luyện hóa trong cơ thể tử phủ, để tử phủ trở lại hỗn độn. Mà trong quá trình này, võ giả hội từ từ cảm ngộ thiên địa pháp tắc, do đó đạt đến diễn hóa chính mình tử phủ, cũng thoát phàm thành thánh, thành tựu người trước hiển thánh vô thượng cảnh giới. Cảnh giới này võ giả tuyệt đối phải so với ở đây bất luận một ai đều mạnh hơn hoành. Cho dù là tử phủ cảnh đỉnh phong La Hoa, khả năng cũng không phải cái này Mã Như Long đối thủ. Nghĩ đến điểm này, lần này chạy tới chỗ dựa giúp mọi người sắc mặt cũng có chút khó coi. Đặc biệt là gốm biển mọi người, càng là hoàn toàn biến sắc. La Hoa mi đầu đồng dạng sâu sắc nhăn lại, hắn còn thật không nghĩ tới. Một cái nhìn qua không sao vậy bắt mắt lòng đất trong bang phái, lại vẫn ẩn tàng một cái Ngụy Thánh cảnh giới cao thủ. Bất quá, coi như đối phương là nhất tôn Ngụy Thánh lại có thể thế nào? Hắn La Hoa, nhưng là chiến thần, chính thức chiến đấu chi thần. Vào đúng lúc này, La Hoa trên thân khí thế cũng là bỗng nhiên kéo lên đứng lên. Hào tình vạn trượng bên trong lại không nửa điểm ẩn tàng. Phô thiên cái địa khí thế từ La Hoa trên thân bao phủ mà ra, đem bốn phía nguyên bản thuộc về Mã Như Long khí tức cho dội rửa không còn một mống. Tình cảnh này, lần thứ hai để phía dưới những người kia trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Khó nói cái này La Hoa, tu vi cũng đạt đến Ngụy Thánh cảnh giới. Phía dưới, trong đám người đang cùng đối thủ chiến đấu chém giết Điền Nghị bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn ở vào trên nóc nhà La Hoa hai người, trong ánh mắt né qua một vệt tinh mang, làm đã từng đạt đến Ngụy Thánh cảnh giới, thậm chí đã nếm thử đột phá hiển thánh cảnh giới lưu giữ ở Điền Nghị đối với khí tức thay đổi thiên địa quy tắc khí tức không bình thường mẫn cảm. Tuy nhiên hắn có thể rõ ràng phán đoán ra, La Hoa hai người khoảng cách đột phá đến hiển thánh cảnh còn có rất lớn một đoạn đường phải đi. Nhưng cái này không trở ngại hai người cường đại. Một khi hai người này bắt đầu chém giết, e sợ mọi người tại đây cũng có thể theo gặp xui xẻo. Cút ngay cho ta. Tiếng giống giận dữ, bỗng nhiên từ Mã Như Long trong miệng phát ra. Hắn hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Môn hạ như thế hơn cao thủ, dĩ nhiên bị Tiêu Nhiên độc thủ. Dù cho hắn có ngốc, cũng có thể nhìn ra. Khẳng định là vừa nãy Tiêu Nhiên làm quan hệ người không nhận ra tay chân. Này mới khiến hắn Thiên Long Bang ở trong chốc lát bên trong đánh mất hơn 10 vị tử phủ cảnh đỉnh phong lực lượng, cũng làm cho hắn Thiên Long Bang thực lực trong nháy mắt mất giá rất nhiều. Nộ hống sau khi, Mã Như Long trong tay thông thường bỗng nhiên tỏa ra mạnh mẽ đến chói mắt kiếm mang. Đạo kiếm mang này đồng thời, đất trời bốn phía linh khí lập tức không bị khống chế hướng về trường kiếm trong tay của hắn trên hội tụ mà đi, trong nháy mắt liền ngưng tụ hình thành một cái dài ước chừng một trượng khủng bố cự kiếm. Cự kiếm hình thành trong nháy mắt, liền bị hắn không chút do dự chém ra, mà chém ra phương hướng chính là La Hoa vị trí chỗ ở. Ở hai người phía sau, còn có hơn 10 người chính đang kịch liệt chém giết. Cảm nhận được tình cảnh này, dồn dập không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại, chờ thấy rõ sau, từng cái hoàn toàn biến sắc, suýt chút nữa không có trực tiếp thoát ly chiến đấu thoát thân mà đi. Bất quá vào lúc này, La Hoa vẻ mặt trái lại khôi phục lại yên lặng, cho dù đối diện Mã Như Long đã đối với hắn đây phát động đòn mạnh nhất, La Hoa sắc mặt cũng không có một chút nào thay đổi. Phía dưới, Tiêu Nhiên chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt né qua một vệt căng thẳng. La Hoa cùng Mã Như Long giữa hai người chiến đấu, Tiêu Nhiên đã triệt để vô pháp nhúng tay. Dù cho Tiêu Nhiên đã nắm giữ vượt cấp chiến đấu năng lực, nhưng cái này vượt cấp cũng là có hạn chế. Mã Như Long bây giờ rõ ràng đã không như bình thường tử phủ cảnh đỉnh phong cường giả. Tiêu Nhiên nếu là mạnh mẽ đi tới nhúng tay, e sợ không chỉ có sẽ liên lụy đến La Hoa, chính mình cũng sẽ không công đưa lên cho người ta ngược. Sở hữu, Tiêu Nhiên xoay chuyển ánh mắt, trong nháy mắt nhìn thấy trong đám người Điền Nghị, lập tức mi mắt sáng ngời. Không nữa chú ý phía sau những người khác làm sao, bay thẳng đến Điền Nghị xông tới. Hắn muốn theo Điền Nghị liên thủ, trực tiếp đem Điền Nghị đối diện cái kia tử phủ cảnh đỉnh phong cường giả giải quyết đi. Nếu là giải quyết không xong, vậy thì do Tiêu Nhiên ngăn cản đối phương, do đó để Điền Nghị có thể thoát thân, đi trợ giúp La Hoa, cùng nhau đối mặt Mã Như Long. Chỉ là, Tiêu Nhiên ý nghĩ này mới vừa bay lên, còn chưa kịp biến thành hành động đây. Một đạo như trong 9 ngày truyền đến tiếng hử lạnh, đột nhiên vang vọng toàn bộ sân bầu trời. Một ít không hề phòng bị người, càng là sắc mặt trong nháy mắt nhất bạch. Hiển nhiên cũng bị cái này đạo khí thế cho ảnh hưởng đến. Mà Tiêu Nhiên, nhưng là trong nháy mắt ngẩng đầu, hướng về La Hoa nhìn lại. Cái này vừa nhìn, Tiêu Nhiên suýt chút nữa không thể kinh ngạc kêu ra tiếng. Bởi vì nguyên bản đứng tại chỗ La Hoa, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Nếu là xem xét tỉ mỉ, liền có thể bắt lấy La Hoa thân ảnh. Hắn cũng không có tránh né, càng không có chạy trốn, mà chính là trực tiếp nắm chặt trường kiếm trong tay. Một con hướng về nộ bổ xuống trượng dài kiếm khí vọt vào. Ầm, đinh tai nhức óc thanh âm đột nhiên vang lên, cuồng bạo sóng pháp lực đột nhiên hướng về bốn phía bao phủ mà đi, đem La Hoa thân ảnh cho bao phủ hoàn toàn ở đầy trời trong lúc nổ tung. Phía dưới Tiêu Nhiên sắc mặt khẽ thay đổi, bất quá vẫn chưa manh động. Sư phụ mình La Hoa không phải là loại kia loại người cổ hủ, nếu dám cứng như vậy tiếp một chiêu này, liền chứng minh hắn khẳng định có nắm chắc. Mà sự thực cũng xác thực như vậy. Ở cuồng bạo pháp lực cùng với kiếm khí tung hoành bên trong, một vệt ẩn mà không phát kiếm ý đột nhiên bạo phát, như một đạo lưỡi dao sắc bén trong nháy mắt phá tan phong ấn, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Cái này còn chưa kết thúc, đạo kiếm ý này xuất hiện đồng thời, La Hoa bản thân cũng đã từ cuồng bạo oanh tạc khu vực lao ra, bay thẳng đến đối diện Mã Như Long xông lên. Chỉ là thời gian nháy mắt, liền vọt tới Mã Như Long trước mặt, trường kiếm trong tay, mang theo một luồng làm người ta sợ hãi sức mạnh kinh khủng, trong nháy mắt chém ra. Cái này đạo khí tức, tuy nhiên nhìn qua không có lúc trước Mã Như Long chém ra này đạo mạnh mẽ, nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát, liền có thể phát hiện trong đó thú vị chỗ. Bởi vì cỗ kiếm ý này tụ mà không rời, hoàn toàn công với một điểm, uy lực tuyệt đối so với lúc trước Mã Như Long nhất kích mạnh hơn nhiều. Hừ, đã ngươi như thế không biết tự lượng sức mình, vậy ta liền giết ngươi thì thế nào? Làm thật sự coi chính mình là bách chiến bách thắng thần sao? Mã Như Long trên mặt vẻ dữ tợn vội hiện, như thế thời gian dài tranh đấu, hắn đã sớm biết được đối diện cùng mình chiến đấu ra hỏa là người phương nào. Chính là Bạch Ngọc Thành bên trong đại danh đỉnh đỉnh La Người Điên. Nói thật, hắn là không quá đồng ý theo cái này La Người Điên tranh đấu. Bởi vì La Hoa một khi đánh nhau, quả thực cũng là lấy mạng xét ở. Coi như thật có thể đem La Hoa cho chém giết, chính hắn tất nhiên cũng phải trả giá rất lớn đại giới đến. Hắn Mã Như Long dĩ nhiên nắm giữ như thế nhiều quyền thế cùng địa vị, tự nhiên không muốn lấy mạng đi theo cái người điên này liều. Nhưng không giải quyết đi La Hoa, rất lợi hại, hiển nhiên là không có cách nào đi cứu viện những người khác. Mỗi nhiều làm lỡ chốc lát, liền có thể có một vị Thiên Long bang nhân vật trọng yếu bị giết. Điều này làm cho Mã Như Long triệt để phẫn nộ. Quản ngươi có đúng hay không chiến thần, quản ngươi thật lợi hại. Hắn Mã Như Long, sợ cái gì? Trường kiếm trong tay lên, lấy nhanh như chớp giật giống như tốc độ, sau phát tới trước, cùng La Hoa nộ bổ xuống trường kiếm, mạnh mẽ đụng vào nhau.